Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4300, Sơn Châu Thế Cục. Hạ, cái kia chủ tử, bây giờ Sơn Châu hung hiểm vạn phần. Chúng ta muốn hay không lập tức trở về tông môn? Chu Hỉ nghe thấy Sơn Châu Thế Cục hôm nay, giống như sắp hủy diệt cung lâu. Nếu là Lâm Bạch bọn người còn đứng ở cung dưới lầu, chờ cung lâu sụp đổ một khắc này, tránh không được sẽ làm bị thương đến Lâm Bạch bọn người. Lâm Bạch lắc đầu than khổ nói, nếu là dựa theo vừa rồi phân tích không sai, Sơn Châu hơn phân nửa cương vực đều đã rơi vào yêu tộc trong tay. Mà lại bây giờ yêu tộc đối nhân tộc chiến tranh còn chưa kết thúc. Chúng ta bây giờ rời đi Hoang Long Thành, chỉ sợ vẫn chưa ra khỏi Sơn Châu liền sẽ bị đến hàng vạn ma tính yêu tộc vây công. Thực lực của ta mặc dù cũng không tệ lắm, đối phó một chút đạo cảnh xoa xoa có thừa. Nhưng nếu là gặp phải đạo tôn cấp độ yêu tộc, liền liền ta tự vệ cũng thành vấn đề. Huống chi các ngươi tu vi yếu kém, Tôn Giao thân chịu trọng thương vẫn còn đang hôn mê bên trong. Nếu chúng ta giờ phút này rời đi Hoang Long Thành, không thể nghi ngờ là hành tẩu ở trên vùng hoang dã cừu non, mặc người chém giết. Lâm Bạch vốn là dự định liền về Chu Hỉ cùng Tôn Giao sau đó, lập tức mang theo mấy người rời đi Sơn Châu mảnh này hỗn loạn chi địa. Nhưng điều Lâm Bạch tuyệt đối không ngờ rằng chính là, yêu tộc tiến quân tốc độ nhanh như vậy. Hắn vẻn vẹn rời đi Hoang Long Thành hơn 20 ngày mà thôi. Sau khi trở về, Sơn Châu liền đã luân hãm hơn phân nửa nhiều. Bây giờ Sơn Châu đại địa bên trên, yêu tộc đã bị nhân tộc đều nhiều. Thành trì bên ngoài, càng là trở thành yêu tộc thiên đường. Trong thành trì có các đại tông môn cùng gia tộc vận chuyển hộ thành đại trận còn có thể chống cự một đoạn thời gian, chỉ khi nào đi ra thành trì, cái kia sơn dã trong rừng không biết trong lúc nhất thời sẽ dũng mãnh tiến ra bao nhiêu yêu tộc đem Lâm Bạch bọn người xé rách thành mảnh vỡ. Lâm Bạch tự nhận chính mình tu vi không sai, coi như gặp phải bình thường đạo tôn cũng có thể đấu một trận. Thế nhưng là gặp đạo tiên yêu tộc đâu? Gặp đạo thần yêu tộc đâu? Vậy đối với Lâm Bạch mà nói cũng là cực kỳ nguy hiểm. Coi như không có gặp phải đạo tiên cùng đạo thần cấp độ yêu tộc, Chu Hỉ cửu kiếp đạo cảnh miễn cưỡng tự vệ, Tôn Giao thân chịu trọng thương hôn mê bất tỉnh, Liễu Giang Tuyết vấn đỉnh cảnh tu vi liền tự vệ đều làm không được. Đến mức Liễu An An thì càng khỏi phải nói. Nếu là Lâm Bạch lẻ loi một mình, cái kia Lâm Bạch còn dự định mạo hiểm thử một lần. Có lẽ bằng vào chính mình nhiều năm chém giết kinh nghiệm cùng chiến trường phán đoán, hắn còn có thể đi rời núi châu. Nhưng nếu là mang lên Chu Hỉ, Liễu Giang Tuyết, Liễu An An cùng hôn mê bất tỉnh Tôn Giao, mấy người kia cùng đi ra khỏi Sơn Châu tỷ lệ cơ hồ là không. Lâm Bạch cùng Chu Hỉ đứng tại bên cửa sổ phân tích trước mắt Sơn Châu thế cục. Liễu An An cùng Liễu Giang Tuyết ngồi tại bên giường chiếu cố hôn mê Tôn Giao. Bọn hắn tỉ muội hai người mặc dù không có chen vào nói, nhưng Liễu Giang Tuyết từ Lâm Bạch ngôn từ bên trong đã nghe được trước mắt thế cục rất không lạc quan, thậm chí có đến vài lần nghe thấy Lâm Bạch phân tích, Liễu Giang Tuyết đều dọa đến kinh hồn táng đảm, âm thầm nắm chặt nắm đấm, thần sắc có chút sợ sợ. Chu Hỉ sắc mặt trắng bệch, hai mắt bối rối. Cái kia, vậy chúng ta đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải a? Lâm Bạch hít sâu một hơi. Từ Thanh Long khách sạn nhìn về phía trên đường phố lòng người bàng hoàng võ giả, thấp giọng nói, bây giờ biện pháp duy nhất cũng chỉ có một đầu đường có thể đi rồi. Cái kia một con đường? Chu Hỉ vội vàng truy vấn. Liễu Giang Tuyết cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng dương mắt đến nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch nói năng có khí phách mà nói, giúp Sơn Châu đánh thắng trận chiến tranh này. Ngoặc kép, trải qua mấy ngày tu chỉnh, Chu Hỉ thương thế trên người dần dần khỏi hẳn, mà Tôn Giao cũng bắt đầu khôi phục ý thức, nhưng thân thể vẫn như cũ yếu đuối. Lâm Bạch nhường Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An chiếu cố Tôn Giao, chính mình thì mang theo Chu Hỉ đi ra khách sạn đi. Đi vào trên đường phố, một bên vừa đi vừa nghỉ, một bên nhìn xem nội thành động tĩnh. Ngày đầu tiên, Lâm Bạch đầu tiên là đi đến Hoang Long Thành tường thành. Ngẩng đầu nhìn ra xa, tường thành bên ngoài trong núi rừng. Lâm Bạch cảm thấy rất nhiều yêu tộc khí tức. Mặc dù còn không có hình thành vây thành chi thế, nhưng nếu là tùy tiện ra khỏi thành, tất nhiên cũng 10 phần hung hiểm. Giờ khắc này Lâm Bạch xác định là không cách nào rời đi Hoang Long Thành rồi. Nếu chỉ có chính hắn, vậy hắn còn có thể giết ra một đường máu. Thế nhưng là mang theo Chu Hỉ bọn người, muốn rời đi, thực sự muôn vàn khó khăn. Ngày thứ hai, Lâm Bạch mang theo Chu Hỉ đi tại trên đường phố, tìm một quán rượu nhỏ ngồi xuống uống rượu. Lúc xế chiều rời đi Đông Thành đi Bắc Thành. Cùng lúc đó, cùng ngày ban đêm, trong Hoang Long Thành có một tòa cỡ lớn gia tộc trong vòng một đêm bị yêu tộc đồ sát. Ngày thứ ba, Lâm Bạch lại đi Nam Thành cùng Bắc Thành, phân biệt dừng lại rất nhiều thời gian. Trong đêm, trong Hoang Long Thành Thanh Long Thương Hội một vị nào đó khách khanh một nhà già trẻ bị yêu tộc xé rách thành mảnh vỡ. Chờ người phát hiện sự tình, máu tươi đều đã khô cạn rồi. Mà cái này mấy ngày, Lâm Bạch cũng trông thấy trên đường phố dựng nên lên từng tòa tháp canh. Có không ít võ giả không phân ngày đêm tại tháp canh phía trên tản ra thần niệm. Thời khắc chú ý trong Hoang Long Thành nhất cử nhất động. Trên đường phố thời khắc còn có ngày đêm tuần tra hộ vệ đội. Tăng cường giám sát, có thể dù cho là tại nghiêm mật như vậy nghiêm khống phía dưới, yêu tộc vẫn là nhiều lần đắc thủ. Mà Tam Đại Thương Hội đối với cái này vẫn như cũ thúc thủ vô sách. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, Lâm Bạch vẫn như cũ mang theo Chu Hỉ tại trên đường phố đi dạo. Thẳng đến ngày thứ sáu Lâm Bạch ra ngoài thời điểm, trên đường phố ầm vang vỡ tổ. Bắc Thành Vương gia, Bắc Thành Vương gia, bị diệt, cái gì, Bắc Thành Vương gia bị diệt, sự tình gì sự tình. Ngay tại đêm qua, yêu tộc muốn thủ đoạn quỷ dị, Bắc Thành Vương gia gia tộc mạnh mẽ như vậy, thế mà lặng yên không tiếng động liền đã diệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trời ạ, liền Bắc Thành Vương gia đều bị diệt, chúng ta thấp kém võ giả. Như thế nào mới có thể ở trong Hoang Long Thành tự vệ a? Bắc Thành Vương gia chính là trong Hoang Long Thành 18 tòa cỡ lớn gia tộc một trong, nội tình thâm hậu đến cực điểm. Thế mà trong vòng một đêm, một người sống đều không có. Chúng ta như thế nào tự vệ nha? Trời ạ, chẳng lẽ chúng ta thật muốn chết ở trong Hoang Long Thành sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu đường cửa ngõ. Đám người lui tới nhao nhao, đều đang nghị luận Bắc Thành Vương gia bị diệt thời điểm. Một luồng bất an cùng sợ hãi cảm xúc ở trong Hoang Long Thành lan tràn. Giống như liệu nguyên chi hỏa đã không cách nào thu thập. Đi, đi Bắc Thành nhìn xem. Lâm Bạch mang theo Chu Hỉ, cất bước hướng đi Bắc Thành. Rất nhanh liền tới đến Bắc Thành Vương gia trạch viện. Bắc Thành Vương gia ở trong Hoang Long Thành còn tính là nổi tiếng thế lực. Môn hạ đạo thần đạo tiên cấp độ cao thủ cũng có mấy vị. Kinh doanh các loại cửa hàng. Mặc dù không cách nào làm đến như Tam Đại Thương Hội như vậy như mặt trời ban trưa, nhưng cũng coi là sống xa hoa nhà. Bắc Thành Vương gia trải qua mấy ngàn năm, môn hạ đệ tử đã sớm hơn vạn. Có thể trong một đêm, Bắc Thành Vương gia liền như là trước đó bị diệt gia tộc một dạng. Lặng yên không tiếng động liền bị yêu tộc cho diệt sát. Đi vào Bắc Thành Vương gia trạch viện bên ngoài, Lâm Bạch xa xa liền trông thấy trạch viện chung quanh hội tụ đếm không hết võ giả ở chỗ này dơ chân quan sát, mà trạch viện tường viện chung quanh thì là bị Tam Đại Thương Hội xây dựng quân hộ vệ bao bọc vây quanh, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần một phần. Chen cái gì chen, chen cái gì chen. Chu Hỉ trông thấy phía trước đám người hội tụ quá nhiều, muốn hết sức xé rách ra một đầu lỗ hổng nhường Lâm Bạch đi ra phía trước xem xét. Nhưng vừa vặn đụng phải phía trước võ giả, trước mặt vị võ giả kia liền nghiêm nghị quát lớn hạ xuống. Lâm Bạch đè lại Chu Hỉ, lắc đầu nói ra, được rồi, không lên tiến đến nhìn, ở chung quanh xem một chút đi. Ngoặc kép, hết chương.